Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 693. Độ kiếp phía trên cảnh giới. Oanh, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến, mà bắt đầu. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Bạch Mi chủ đề vậy mà xoay chuyển nhanh như vậy. Mà lời này, vậy mà trực tiếp liền đánh trúng vào mình bí ẩn nhất sự tình. Hắn làm sao biết mình không phải cái thế giới này người. Vệ tiểu đệ, kỳ thật ngươi cũng vô dụng quá mức kinh ngạc. Đến ta thực lực này, chỉ cần hơi chú ý dưới, liền không khó phát hiện. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cấp tốc biến hóa sắc mặt, Bạch Mi cười cười ra hiệu hắn không cần kinh ngạc. Thế nhưng là loại chuyện này há có thể nói không kinh ngạc liền không kinh ngạc. Bất quá nghe được Bạch Mi lời nói, Vệ Tử Thanh cũng là bình tĩnh lại, có chút khó hiểu nói. Tiền bối, còn xin hỏi, ngươi vì cái gì hội cho rằng như vậy? Lực lượng, Bạch Mi thản nhiên nói. Lực lượng, ân, lực lượng ngươi không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cái kia một loại sức mạnh, so cái thế giới này lực lượng càng thêm tinh túy. Đặc biệt là ngươi cái kia một loại trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần kinh khủng chiêu thức. Liền xem như lão đạo sống mấy ngàn năm lâu, vậy chưa bao giờ từng thấy dạng này chiêu thức. Ngoại trừ từ một thế giới khác đến, lão đạo thật sự là không cách nào đang nghĩ ra đảm nhiệm nguyên nhân nào. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, nguyên lai mình bại lộ là tại linh khí cùng chiêu thức nơi này. Bạch Mi đạo trưởng nói đến xác thực không có sai. Mình đấu tiên lực so cái thế giới này linh khí muốn tới rất là tinh túy. Như thế không khó phát hiện, mà mình giới vương quyền cũng là rất là đặc thù, cho nên có hoài nghi cũng là rất bình thường. Bất quá Vệ Tử Thanh rất ngạc nhiên, cái này Bạch Mi đạo trưởng đến cùng hội cảm thấy mình là cái nào cái thế giới người. Tiền bối kia, ngài cảm thấy tiểu bối hội là nơi nào người? Bạch Mi đạo trưởng cười lắc đầu, tu tiên người, đạo pháp 3000. Mỗi một con đường đại biểu chính là cuối cùng phi thăng thế giới hội là dạng gì thế giới. Người nếu thật muốn lão đạo nói, lão đạo thật đúng là nói không nên lời. Bất quá, lão đạo nghĩ, chỉ sợ ngươi đến từ, chính là chúng ta cả một đời muốn đăng lâm thế giới kia a. Dù sao, lực lượng ngươi lão đạo từ nơi đó cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Cái kia lực lượng lão đạo tại vượt qua thiên kiếp thời điểm đã từng cảm nhận được qua. Vệ Tử Thanh cười cười không nói gì. Nguyên lai cái này Bạch Mi lão đạo tướng mình trở thành tiên giới người. Có lẽ vậy, mình lực lượng xác thực cùng tiên lực có chút tướng chết. Thế nhưng là có phải là thật hay không tiên lực mình vậy không dám khẳng định. Nhưng mình là tiên giới việc này, mình tới có chút không biết nên nói như thế nào. Bất quá, có lẽ ở một mức độ nào đó, địa cầu cũng có thể xưng là một cái tiên giới a. Chỉ là ở đó lại không có cái gì linh khí, không có cái gì thần bí tu tiên giả. Có, chính là một chút cái thế giới này xa xa không thể nào hiểu được công nghệ cao thôi. Nhưng mà, nghe tới Bạch Mi lão đạo nói lên thiên kiếp sự tình, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức sáng lên. Tiền bối ngài vượt qua thiên kiếp, vậy ngài không phải hẳn là bay hướng tiên giới sao? Quả nhiên, cái này Vệ Tử Thanh là tiên giới người. Nếu không làm sao hội cười không nói. Bạch Mi lão đạo nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dạng này, như thế nào còn có hoài nghi? Nghe hắn lời nói, nhẹ gật đầu. Thật là như thế. Bất quá bay hướng tiên giới vấn đề này, cũng không phải là cưỡng chế tính. Chỉ cần ngươi nguyện ý dừng lại, như vậy ngươi liền có thể dừng lại. Duy nhất khuyết điểm chính là, coi ngươi vượt qua thiên kiếp, thành tựu nhân tiên về sau, tu vi liền sẽ không ở có bất kỳ tiến thêm. Tương phản ngươi ở cái thế giới này đợi đến càng lâu, tu vi liền hội càng yếu. Thậm chí, thẳng đến cuối cùng, ngươi còn nhất định phải tại kinh lịch một lượt thiên kiếp. Bạch Mi có thể bay thăng mặt khác không gian. Những chuyện này tại nguyên tắc bên trong ngược lại là có nhắc nhở qua. Bất quá khi đó Vệ Tử Thanh có rất nhiều không hiểu phương. Cũng tỉ như nói cái này Bạch Mi có thể bay thăng. Nhưng vì sao trừ không xong U Tuyền lão đạo, bây giờ nghe được Bạch Mi cái này nói chuyện, trong lòng nghi hoặc lập tức giải khai. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Cái này Bạch Mi mới không cách nào diệt trừ U Tuyền. Ngẫm lại cũng thế. Cái này Bạch Mi trên thế giới này. Tu vi hội dần dần hạ xuống. Mà U Tuyền cũng là độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể quá độ qua thiên giai. Phi thăng dị giới. Tự nhiên. Bạch Mi cũng có chút bất lực. Bất quá nhân tiên. Đây chẳng lẽ là sau khi độ kiếp thực lực phân chia. Bất quá vấn đề này hắn cũng không dám hỏi. Chỉ là bên cạnh gõ suy đoán hạ. Như thế đáng tiếc. Người nếu là tại tiên giới. Liền cái này tu vi. Liền có thể diệt trừ U Tuyền. Bất quá. So sánh ta tới nói. Nhân tiên còn mà còn có càng xa một khoảng cách. Lại càng không cần phải nói nhân tiên phía trên cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Vệ tiểu đệ ngươi điểm ấy đến không cần lo lắng. Nếu như dựa theo chúng ta này thế giới để tính, ngươi cũng bất quá mới 5-6-10 tuổi thôi. Tuổi như vậy, liền đã có thể nghiền sát độ kiếp cao thủ. Trưởng thành há hội nhận hạn chế. Cho ngươi mấy trăm năm thời gian. Đừng nói là nhân tiên. Liền là địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Ngươi cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Nguyên lai. Sau khi độ kiếp thực lực phân chia chính là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên dạng này đẳng cấp sao? Vệ tử thanh trong lòng bừng tỉnh. Đối với tầng thứ cao hơn thực lực phân chia, ngược lại là có bao nhiêu nhận biết. Nghe tới Bạch Mi lời nói, chỉ là cười lắc đầu. Không có đang nói cái gì. Lại là có chút ngưng trọng nhìn xem Bạch Mi lão đạo nói. Tiền bối, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Còn hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Chấm ngoặc kép. À, nói một chút. Vãn bối muốn lưu lại núi Nga Mi. Hy vọng có thể học tập Nga Mi đạo thuật. Nơi này đạo thuật cùng ta thế giới rất không đồng nhất dạng. Cũng tỉ như ngài mới vừa cùng Huyền Thiên Tông nói loại kia có thể dựa vào nguyên thần một lần nữa. Tạo ra con người thuật pháp. Vãn bối liền không hội. Vãn bối còn có quá nhiều cần học tập địa phương. Còn xin tiền bối thu lưu vãn bối. Nguyên lai là việc này. Kỳ thật ngươi không nói. Ta cũng muốn ngươi lưu tại cái này trên núi Nga Mi. Dù sao, U Tuyền lão quái sự tình. Muốn trừ hết hắn. Nhưng không thể thiếu lực lượng ngươi. Bạch Mi mang trên mặt ý cười. Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì. Không nghĩ tới lại là việc này. Tiền bối là ý nói. Đồng ý. Ân, đồng ý. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái kia chính là hy vọng tại U Tuyền lão quái sau khi đi ra. Người có thể giúp đỡ cứu vớt cái này thương sinh. Vệ tử thanh thực lực rất mạnh. Điểm ấy Bạch Mi đạo nhân rất rõ ràng. Hợp thể kỳ tu vi. Cũng đủ để nghiền sát độ kiếp kỳ lão quái. Đây là cái thế giới này vài vạn năm tới cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Nhưng U Tuyền lão quái đạt được huyết huyệt. Luyện hóa si vưu chi huyết. Đến lúc kia, ai cũng không biết hắn thực lực đến cùng hội tăng tới cái dạng gì tình trạng. Bất quá, cái này tăng trưởng tốc độ cũng là có hạn. Cho nên, nếu là có vệ tử thanh trợ giúp, tại tăng thêm thiên lôi song kiếm hợp bích, cái này chút tất nhiên liền không là vấn đề. Vệ tử thanh còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là việc này. Kỳ thật Bạch Mi không nói. Vệ tử thanh vậy hội diệt trừ U Tuyền lão quái. Mình vừa tới cái thế giới này. Không đến một ngày thời gian liền đã triệt để đắc tội hắn. Ở chỗ này mình làm sao cũng muốn đợi cái mấy năm. Hắn làm sao hội buông tha mình. Cho nên Bạch Mi nói những vấn đề này căn bản không phải vấn đề. Lập tức gật đầu nói. Vệ mỗ, nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.